Phi thuyền vũ trụ và máy bay hàng không vũ trụ là phương tiện đón đưa các nhà du hành vũ trụ, còn trạm không gian mới là nơi các nhà du hành làm việc và sinh hoạt. Trong trạm không gian vũ trụ hòa bình của Liên Xô, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều các thử nghiệm khoa học trên nhiều các lĩnh vực. Ngày 23 tháng 3 năm 2001, lịch sử huy hoàng trong suốt 15 năm của trạm hòa bình đã khép lại. Trạm này đã được cho rơi xuống Nam Thái Bình Dương theo quỹ đạo đã dự tính. Trên cơ sở những kinh nghiệm mà trạm hòa bình tích lũy được, trạm không gian quốc tế, một căn cứ trên không nữa của nhân loại sẽ được vận hành trong nay mai. Một cần cẩu đang vươn cánh tay dài đưa một cấu kiện thép vào đúng vị trí. Những người công nhân xuất hiện, họ leo lên trên công trình và dùng các công cụ cố định những cấu kiện này lại. Chúng ta có thể thấy được cảnh lao động này ở khắp mọi nơi trên trái đất, nhưng điểm khác ở đây là họ đang làm việc trên độ cao cách mặt đất 400 km. Và họ rất vinh dự bởi công trình họ đang làm chính là trạm không gian quốc tế. Trạm không gian quốc tế là hợp tác phi quân sự lớn nhất trong lịch sử nhân loại với sự tham gia của 16 nước và các vùng lãnh thổ trên trái đất như Canada, Mỹ, Nhật, Nga, Brazil và Cục Không gian Châu Âu. Công trình này có ý nghĩa thời đại giống như ý nghĩa lịch sử mà nhân loại đã xây dựng nên kim tự tháp cách đây mấy nghìn năm. Trung tâm của công trình là 6 khoang thực nghiệm với rất nhiều căn phòng. Mỗi nhà du hành vũ trụ có thể có tới 6 căn phòng. Một đợt du hành của một nhà du hành vũ trụ thường kéo dài 90 ngày. Trạm không gian này cung cấp cho họ điều kiện sống và sinh hoạt tốt hơn nhiều so với trạm hòa bình trước kia. Trạm không gian này tiêu tốn hết 100 tỷ đô la Mỹ. Nó sẽ tiếp tục sứ mệnh mà trạm hòa bình chưa hoàn thành hết. Và mục tiêu chủ yếu là kiểm tra các phản ứng của cơ thể sống lâu ở trong không trung làm cơ sở cho việc đưa người lên sao hỏa. Với tinh thần hợp tác xây dựng công trình không gian, chúng ta tin rằng loài người sẽ có những bước tiến xa hơn trong nghiên cứu vũ trụ. Trong tiến trình thăm dò khám phá vũ trụ, một câu hỏi luôn được đặt ra là liệu có sự sống trí tuệ ở ngoài trái đất hay không? Cho dù những câu chuyện về người ngoài hành tinh bị phủ nhận, nhưng con người vẫn không từ bỏ, thậm chí vẫn tiếp tục phát các tín hiệu của mình ra ngoài, chế tác ra danh thiếp của trái đất. Tấm danh thiếp này phản ánh vị trí của trái đất trong hệ ngân hà, có hình vẽ một nam và một nữ và tàu thăm dò người du hành. Một đĩa tiếng ghi lại các thứ tiếng đại diện cho nền văn minh trái đất. Và mọi người đều hy vọng có một nền văn minh ngoài trái đất sẽ phát hiện ra và biết được sự tồn tại của con người. Sự sống ra đời trong vũ trụ như thế nào? Quá trình hành tinh sinh ra bắt đầu từ các đám mây vật chất. Dưới lực hấp dẫn, tự thân các vật chất này bị ép lại thành một hình chậu. Trung tâm của chậu là một hành tinh bắt đầu sáng. Xung quanh nó là các vật chất hình vòng. Các hình vòng này phân giải hình thành nên các hành tinh mà sự hình thành hệ mặt trời là một ví dụ điển hình. Trái đất, hành tinh màu xanh, cũng quay như các hành tinh khác, nhưng nó được nước do các sao chổi mang đến và rất có thể chớp điện là chất xúc tác để sinh ra sự sống. Thời kỳ đầu, trong không khí có một lớp carbonic rất dày, có lượng lưu huỳnh và phốt pho phong phú, và đối với tế bào sống thì đây là những nguyên tố cơ bản nhất. Khi các tế bào đó tiến hóa thành các dạng sống cao hơn, thực vật nhả ra một lượng oxy lớn vào bầu không khí, và trái đất biến thành cái nôi tuyệt vời cho sự sống. Nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, khoảng cách ngày đêm phù hợp. Nếu đem so sánh với sao hỏa, thì sao hỏa không có những điều kiện tốt như vậy, vì đó là một nơi khô và lạnh lẽo. Lạnh đến mức mà ngày ấm nhất, nhiệt độ cũng không vượt lên khỏi 0 độ C. Trong suốt gần một nửa thế kỷ, một số nhà thiên văn học đã từng tin rằng trên sao hỏa có sự sống, bởi hình như trên sao hỏa có các sông đào. Tiếc rằng nước của sông đào đó chưa bao giờ tưới lên được mầm sống nào, và thậm chí nếu trên sao hỏa đã từng có đại dương, thì cũng chưa chắc ở đó đã có vi sinh vật. Đại đa số mọi người cho rằng đại dương trên sao hỏa biến mất là do sao hỏa quá nhỏ, lực hút yếu, nên vật chất không ngừng tản vào không gian làm mất tầng giữ nhiệt. Những gì nhìn thấy được trên sao hỏa hiện nay chính là dấu tích của thời cổ đại. Vẫn có nhiều nhà thiên văn học tin rằng phía dưới bề mặt sao hỏa vẫn còn một lượng nước phong phú dưới dạng băng. và biết đâu sẽ có sự tồn tại của vi sinh vật, thậm chí là còn có những hóa thạch nữa. Có hy vọng tìm ra sự sống ngoài trái đất không? Nơi có khả năng tìm thấy nhiều sự sống trong hệ mặt trời chính là vệ tinh số 2 của sao Mộc. Vệ tinh này nhỏ hơn mặt trăng một chút và bị một lớp băng dày hàng chục km che phủ. Phía dưới lớp băng là đại dương. Nếu thực sự như vậy, thì đại dương có thể được hâm nóng bởi núi lửa. Sự ấm áp có thể duy trì được sự sống nguyên thủy. Loài sinh vật này sinh sống không dựa vào năng lượng mặt trời mà dựa vào các vật chất hóa học. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của sự sống ngoài trái đất. Nếu tiếp tục đi ra phía ngoài, chúng ta sẽ đến sao Thổ. Và mục tiêu thăm dò của loài người là vệ tinh lớn nhất của nó, vệ tinh số 6. Vệ tinh này là phòng thực nghiệm cho khởi nguồn của sự sống. Do nhiệt độ ở đó lạnh đến âm 200 độ C, nên nó không thể là nơi sinh ra sự sống. Nhưng dưới bầu khí quyển đặc vẫn còn có nhiều hydro, carbon. Thông qua tia tử ngoại của mặt trời, có thể sẽ xảy ra phản ứng hóa học, và phản ứng quang hóa học này sẽ sinh ra phân tử hữu cơ. Đây chính là bước đầu tiên tạo ra sự sống. Có điều trên vệ tinh này nhiệt độ quá thấp nên không thể đi tiếp đến bước thứ hai trong quá trình tạo ra sự sống. Vệ tinh số 6 của sao Thổ giống như một trái đất bị đóng băng. Trong tầng khí quyển của vệ tinh này có lượng khí nitơ phong phú và còn chứa các phân tử nước nữa. Nước là do các sao chổi mang đến, nhưng để sinh ra sự sống thì cần phải có năng lượng. Mà muốn có năng lượng thì chúng, những hợp chất hữu cơ này, phải đợi 5 tỷ năm nữa, khi mặt trời biến thành một hồn cự tinh, thì ánh sáng mạnh mẽ đó mới đủ cung cấp năng lượng cho chúng. Kể từ năm 1983, con người bắt đầu dùng máy vô tuyến để thu nhận những tín hiệu phát đến từ bên ngoài hành tinh. Nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được bất cứ một tín hiệu nào cả. Tuy nhiên, có rất nhiều chứng cớ chứng minh rằng các hành tinh khác cũng có hành tinh, và trong những hành tinh đó rất có thể có một thế giới giống như ở trái đất. Những hành tinh này được hình thành do vật chất trong không gian và được sinh ra trong những đám mây khí và bụi trong khắp hệ ngân hà. Điều làm cho các nhà thiên văn học hứng thú là những đám tinh vân này bao hàm những vật chất cơ bản sinh ra sự sống, đó là nước và các phân tử hữu cơ. Quá trình đi tìm nền văn minh ngoài trái đất. Hiện nay chúng ta chưa biết hệ mặt trời có phải là độc nhất vô nhị có sự sống, ít ra là dưới những dạng mà chúng ta có thể hình dung được dựa trên các tri thức hiện đại. Nhưng tiếc rằng qua kính viễn vọng trực tiếp, chúng ta không thể phát hiện được những hành tinh quay xung quanh các sao khác. Chúng quá nhỏ bé, được chiếu sáng bằng những ánh sáng phản xạ yếu ớt và bị lu mờ đi trong các tia sáng chói lọi của các mặt trời của chúng. Người ta cho rằng những sao giống như mặt trời của chúng ta phải có các hành tinh. Song gần đây, người ta đã phát hiện thấy ít nhất 98% những ngôi sao thuộc kiểu mặt trời của chúng ta nằm trong các hệ sao đôi, sao ba và những hệ sao phức tạp hơn. Nếu như ngay cả những sao này cũng có các hành tinh, thì xác suất xuất hiện và nhất là phát triển sự sống trên các thiên thể đó sẽ hết sức nhỏ bé. Vì trong điều kiện của những hệ thống sao này không thể tránh khỏi sự biến động của các điều kiện vật lý, nhất là không khỏi xảy ra những dao động nhiệt độ quá mạnh, không thích hợp cho sự sống. Nếu có những nền văn minh ở bên ngoài trái đất, họ có thể dùng nhiều phương tiện để bộc lộ sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, những tín hiệu ánh sáng không truyền xa được, vì dễ bị hấp thu bởi bụi trong ngân hà. Liên lạc trên những bước sóng vô tuyến là phương tiện thích hợp nhất. Sóng vô tuyến không những truyền trong không gian với tốc độ ánh sáng, mà còn không bị hấp thụ bởi bụi và khí trong ngân hà. Vì thế, tín hiệu vô tuyến có thể phát rất xa. Sự liên lạc vô tuyến giữa các nền văn minh tiên tiến, nếu có trong ngân hà và trong các thiên hà khác, phải được thực hiện trong một khoảng thời gian vừa phải, so với tuổi thọ trung bình của những người có tuổi thọ trung bình, tương tự như tuổi người trên trái đất. Nếu không muốn phải đợi quá 60 năm mới nhận được hồi âm, ta phải liên lạc trong một vùng có bán kính khoảng 30 năm, ánh sáng xung quanh trái đất. Tín hiệu truyền đi trong 30 năm phải mất thêm 30 năm để nhận được câu trả lời. Nhưng trong một không gian nhỏ hẹp như thế, trung bình chỉ có vài trăm hệ sao. Số hệ sao quá ít ỏi để có hy vọng tìm thấy người. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, các nhà thiên văn đã dùng kính thiên văn có đường kính 300 mét tại Puerto Rico, Mỹ, để phát một thông điệp vô tuyến, trong đó có những thông tin về hệ mặt trời và con người trên trái đất. Mục tiêu là một tổ sao trong ngân hà cách chúng ta khoảng 25.000 năm ánh sáng. Tín hiệu truyền đi phải mất 25.000 năm mới tới đích. Nếu có người trên hành tinh của một hệ sao nào trong tổ sao đó muốn trả lời, thông điệp hồi âm cũng phải mất 25.000 năm mới tới trái đất. Liệu bấy giờ các nhà thiên văn hậu thế có đọc lại sách sử để đón nhận hồi âm hay không? Bạn biết gì về UFO và sự sống ngoài trái đất? Trong vũ trụ có vô số các dải thiên hà, một trong số đó là thiên hà Milky Way của chúng ta. Thiên hà của chúng ta lại có vô số các hệ sao và hành tinh với tổng bán kính lên tới gần 100.000 năm ánh sáng. Trái đất mà chúng ta đang sống chỉ là một hành tinh trong số 9 hành tinh của Thái Dương hệ. Chúng ta quay quanh một ngôi sao nằm gần rìa của thiên hà Milky Way. Ngoài mặt trời, thiên hà của chúng ta còn có hàng tỷ ngôi sao khác, trong đó có rất nhiều các sao cũng có cấu tạo giống mặt trời, và quanh đó cũng có các hành tinh giống như trái đất. Vì vậy, rất nhiều khả năng còn có rất nhiều các hành tinh có sự sống như trái đất của chúng ta. Ngày nay, đã có nhiều tổ chức trên thế giới nghiên cứu vấn đề này. Cho đến nay, những nghiên cứu đó vẫn chưa đưa ra được một bằng chứng chính xác nào, nhưng cũng góp phần cho chúng ta hy vọng về việc tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất. Những bằng chứng đầu tiên và có lẽ là phổ biến nhất khi người ta nhắc tới người ngoài hành tinh là những chiếc phi thuyền thường được gọi là đĩa bay. Vậy đĩa bay là gì? Tháng 6 năm 1947, một thương gia Mỹ lái máy bay riêng của mình đi qua vùng Illinois, thủ đô Washington, đã nhìn thấy 9 vật lạ bay thành hàng. Hình thù chúng như hai chiếc đĩa cà phê úp miệng vào nhau. Trong khi tự bay về phía trước, chúng còn tự vận động cực nhanh xung quanh trục trung tâm của mỗi chiếc. Chúng ta thường gộp đĩa bay với UFO vào nhau. Kỳ thực, đĩa bay chỉ là một bộ phận trong khái niệm UFO. UFO, Unidentified Flying Object, vật thể bay chưa hiểu rõ. Phân tích từ những gì quan sát được, UFO được chia làm 3 loại. 1. Những hiện tượng tự nhiên chưa hiểu rõ, ví dụ như tinh thể trôi, vòng xoáy khí lớn trong không gian vũ trụ. 2. Các thiết bị bí mật của con người trên trái đất chế tạo ra và phóng vào khoảng không. 3. Phi thuyền của người hành tinh khác, thường gọi là đĩa bay. Ngày nay, đĩa bay được nói tới không nhất thiết là hình đĩa. Năm 1970, trong một hội nghị nghiên cứu các hiện tượng vũ trụ do Mỹ và các nước Trung Nam châu Mỹ tổ chức tại thành phố Sao Paulo, Brazil, đã trưng bày 132 bức ảnh chụp đĩa bay. Chúng được chia làm 12 loại. Trong số các đĩa bay, loại nhỏ nhất có đường kính chỉ 30 cm, loại lớn nhất có đường kính có thể đạt tới 600 m. Năm 1969, một số chuyên gia người Mỹ đã tiến hành điều tra 12.000 trường hợp đĩa bay. Kết quả cho thấy đại đa số các trường hợp gọi là đĩa bay là do bị ngộ nhận vì một nguyên nhân nào đó. Trong số đó, có cái là mảnh vụn của vệ tinh nhân tạo bị đốt cháy khi quay trở lại tầng khí quyển. Có cái là máy bay hoặc khí cầu. Có cái là đám mây, sét hình cầu hoặc hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Có khi chỉ là bầy côn trùng, có cái là mục tiêu giả radar, còn có cái do ảo giác, do tâm lý hoặc do cố ý bịa ra. Chỉ có 2% trong số đó là có khả năng đến từ hành tinh khác. Mấy chục năm nay, mọi người tranh cãi nhau không ngừng. Rất nhiều nhà khoa học không tin có đĩa bay tồn tại. Họ cho rằng tất cả mọi chuyện nhìn thấy chẳng qua là do giác quan sai lầm tạo ra. Sự tồn tại của các đĩa bay UFO vẫn chưa được khoa học chứng minh. Làm thế nào để bay khỏi trái đất? Khi bạn đá quả bóng hay bắn viên đạn lên trời, dù cao đến đâu rồi chúng cũng rơi xuống đất. Tại sao chúng không lên cao mãi và đi luôn? Đơn giản là tất cả các vật thể quanh trái đất đều không thể chạy trốn khỏi sức hút của nó. Vậy sao các vệ tinh nhân tạo và phi thuyền không gian vẫn có thể bay quanh trái đất rất nhiều ngày mà không bị rơi? Muốn giải thích điều này, trước tiên chúng ta hãy làm một thí nghiệm đơn giản. Buộc một vật nặng vào đầu dây, cầm chắc đầu kia sợi dây và quay mạnh. Tay bạn sẽ cảm thấy có một lực kéo căng ra các phía. Tốc độ quay càng nhanh, lực kéo đi ra càng mạnh. Lực kéo đó gọi là lực ly tâm. Một lực khác của sợi dây giữ chặt vật nặng và bắt nó quay tròn gọi là lực hướng tâm. Lực ly tâm và lực hướng tâm tuy ngược nhau nhưng cân bằng và tác động vào hai vật thể, sợi dây và vật nặng. Mọi vật khi chuyển động tròn đều bị tác động bởi lực hướng tâm. Khi bay, vệ tinh nhân tạo cũng chịu tác dụng của lực hướng tâm do sức hút của trái đất sinh ra. Nếu vệ tinh có tốc độ nhỏ, lực hướng tâm cần thiết không đủ lớn, thì sức hút này không những buộc vệ tinh nhân tạo phải bay quanh mà còn kéo nó trở lại trái đất. Chỉ khi vệ tinh nhân tạo bay với tốc độ cực lớn, đến mức lực hướng tâm hoàn toàn dùng vào chuyển động tròn của vệ tinh thì nó mới không bị rơi. Theo tính toán khoa học, để khả năng này xảy ra, vệ tinh nhân tạo phải đạt tốc độ 7,9 km một giây và phải bay theo hướng ném văng ra khỏi mặt nước. Tốc độ này được gọi là tốc độ vũ trụ 1. Tuy vậy, ngay cả với tốc độ này, do gặp phải lớp không khí mỏng ngoài trái đất, vệ tinh sẽ chuyển động chậm dần và cuối cùng rơi vào tầng khí quyển đậm đặc, cọ sát nóng lên và bốc cháy. Để khắc phục hiện tượng đó và thoát ly khỏi trái đất, vệ tinh phải đạt tốc độ 11,2 km một giây. Khi đó nó sẽ trở thành vệ tinh nhân tạo. Tốc độ này còn gọi là tốc độ thoát ly hoặc tốc độ vũ trụ 2. Nếu muốn bay tới các hành tinh khác, vệ tinh cần đạt tốc độ 16,7 km một giây. Tốc độ này là tốc độ vũ trụ 3. Vì sao phóng tàu vũ trụ phải dùng tên lửa nhiều tầng? Chỉ khi đạt được tốc độ bay 7,9 km một giây thì vệ tinh nhân tạo hay tàu vũ trụ mới không rơi trở lại mặt đất. Các con tàu lên mặt trăng cần có tốc độ 11,2 km một giây. Còn muốn bay tới các hành tinh khác thì tốc độ phải lớn hơn nữa. Làm thế nào để đạt tốc độ đó? Chỉ có tên lửa đẩy mới đảm đương nổi việc này. Muốn làm cho một vật thể chuyển động với tốc độ 7,9 km một giây để thoát khỏi sức hút của trái đất, đòi hỏi phải dùng một năng lượng lớn. Một vật nặng 1 gram muốn thoát khỏi trái đất sẽ cần một năng lượng tương đương điện năng cần thiết để thắp sáng 1.500 bóng đèn điện 40W trong 1 giờ. Mặt khác, tên lửa bay được là nhờ chất khí phục ra phía sau tạo nên phản lực. Khí phục ra càng mạnh, tên lửa bay càng nhanh. Muốn đạt được tốc độ bay rất lớn, ngoài tốc độ phục khí rất cao, còn phải mang theo rất nhiều nhiên liệu. Nếu tốc độ phục khí là 4.000 m một giây, để đạt được tốc độ thoát ly là 11,2 km một giây, thì tên lửa phải chứa một số nhiên liệu nặng gấp mấy lần trọng lượng bản thân. Các nhà khoa học đã cố gắng giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng. Làm sao để trong quá trình bay, cùng với sự tiêu hao nhiên liệu, sẽ vứt bỏ được những bộ phận không cần thiết nữa, giảm nhẹ trọng lượng đang tiếp tục quá trình bay, nâng cao tốc độ bay. Đó chính là phương án sử dụng tên lửa nhiều tầng. Hiện nay, phóng vệ tinh nhân tạo hoặc tàu vũ trụ vào không gian đều sử dụng loại tên lửa này. Tên lửa nhiều tầng có ít nhất hai tên lửa trở lên, lắp liên tiếp nhau. Khi nhiên liệu ở tên lửa dưới cùng hết, nó tự động tách ra và tên lửa thứ hai lập tức được phát động. Khi tên lửa thứ hai dùng hết nhiên liệu, nó cũng tự động tách ra và tên lửa thứ ba tiếp đó được phát động. Cứ như vậy sẽ làm cho vệ tinh hoặc tàu vũ trụ đặt ở tầng trên cùng đạt được tốc độ từ 7,9 km một giây trở lên để bay quanh trái đất hoặc thoát khỏi trái đất. Dùng tên lửa nhiều tầng tuy có thể giải quyết vấn đề bay trong vũ trụ, nhưng tiêu hao nhiên liệu rất lớn. Giả sử chúng ta dùng tên lửa 4 tầng để đưa tàu vào không gian, tốc độ phục khí của mỗi tầng này là 2,5 km một giây. tỷ lệ giữa trọng lượng nhiên liệu và vỏ là 4/1. Như vậy, muốn cho một con tàu nặng 30 kg ở tầng cuối đạt được tốc độ 12 km/giây, thì trọng lượng toàn bộ tên lửa và nhiên liệu khi bắt đầu phóng phải tới trên 1.000 tấn. Ngày nay, các tàu không gian còn có thể được nâng lên bởi các tên lửa đẩy gắn ở bên sườn, chẳng hạn thế hệ tàu Ariane 5. Tại sao tàu vũ trụ được phóng theo chiều quay của trái đất? Các vận động viên muốn nhảy xa phải lấy đà, muốn ném lao cũng lấy đà. Đó là sự lợi dụng lực quán tính. Lực quán tính đã giúp vận động viên hay cây lao bay xa hơn. Khi phóng tên lửa thuận theo hướng quay của trái đất, chính là chúng ta đã mượn thêm lực quán tính này. Thực tế, không phải mọi điểm trên trái đất đều quay với tốc độ như nhau. Càng gần Bắc Cực và Nam Cực, tốc độ quay càng chậm. Càng gần xích đạo, tốc độ quay càng lớn. Hiện tượng này giống như chiếc đĩa hát quay trên máy quay đĩa. Cùng một vòng quay, nhưng các điểm ở rìa đĩa hát đi được một đoạn đường dài hơn so với các điểm ở tâm đĩa. Trung tâm Bắc và Nam Cực quay với tốc độ gần bằng không. Nhưng ở vùng xích đạo, tốc độ này lên tới 465 m/giây. Bởi vậy, trừ hai khu vực ở trung tâm Bắc Cực và Nam Cực, còn tại hầu hết các điểm khác, con người đều có thể lợi dụng lực quay của trái đất. Khi tàu vũ trụ phóng lên ở vùng xích đạo, vận tốc của nó sẽ được cộng thêm vận tốc quay của trái đất, tức là 465 m/giây. Và do vậy, dù lực phóng ban đầu của tàu có yếu hơn một chút, nó vẫn dễ dàng thắng được sức hút của trái đất. Tuy nhiên, càng lên các vĩ độ cao, gần hai cực hơn, tốc độ quay của trái đất càng chậm, do đó tên lửa càng lợi dụng được ít hơn lực quay này. Tại sao tên lửa bay được? Một số nhà khoa học cho rằng tên lửa bay được là do nó đẩy vào không khí, cái chất khí mà thuốc nổ tạo ra khi cháy. Song thực tế, nguyên nhân khiến tên lửa bay lên lại hoàn toàn khác. Bởi vì nếu phóng tên lửa trong chân không, nó còn bay nhanh hơn là trong không gian có không khí. Như vậy, không khí không phải là điểm tựa để tên lửa bay lên. Nhà cách mạng Kibantrick đã trình bày nguyên nhân này một cách đơn giản và dễ hiểu trong bút tích viết trước khi chết vì chiếc tên lửa quân sự do ông chế ra như sau. Lấy thuốc nổ nén lại thành một hình trụ, có một cái rãnh rộng nằm dọc theo trục, rồi đặt cục thuốc nổ này vào một ống sắt tây, có một đầu bịt kín và một đầu để hở. Thuốc nổ bắt đầu cháy từ bề mặt của rãnh này và dần dần trong một khoảng thời gian nhất định lan tới mặt ngoài của thuốc nổ. Các chất khí tạo ra khi thuốc nổ cháy sẽ gây nên sức ép vào mọi phía, nhưng các áp suất bên của chất khí thì cân bằng nhau. Còn áp suất vào đáy hở của ống sắt tây thì không bị áp suất ngược lại cân bằng. Bởi vì về phía này, các chất khí có lối thoát ra tự do, cho nên nó đẩy tên lửa tới trước. Ở đây, hiện tượng cũng xảy ra y như khi bắn súng đại bác. Khi quả đạn lao về phía trước thì thân khẩu súng giật lùi về phía sau. Nếu một khẩu đại bác được treo lơ lửng trong không khí mà không tì vào đâu cả, thì sau khi bắn một phát đạn, nó sẽ bị đẩy lùi về phía sau với một vận tốc nào đó. Khẩu súng nặng hơn viên đạn bao nhiêu lần thì vận tốc của nó cũng bé hơn vận tốc của viên đạn bấy nhiêu lần. Tên lửa cũng là một loại đại bác, có điều nó không nhả đạn mà lại phun ra các chất khí thuốc nổ. Chính thuốc nổ khi bị đốt cháy đã sinh ra áp suất, đẩy tên lửa bay ngược chiều với chiều phục của khí nén. Ở đây, chiều ngược này là hướng lên bầu trời. Tại sao phòng quan trắc thiên văn thường có mái tròn? Thông thường mái nhà nếu không bằng thì cũng nghiêng. Chỉ riêng mái các phòng quan trắc của đài thiên văn thì hình tròn, trông xa giống như một chiếc bánh bao lớn. Phải chăng họ làm dáng cho nó hay chỉ để trông cho lạ mắt? Không phải vậy, bởi mái tròn có tác dụng riêng của nó. Nhìn từ xa, nóc đài thiên văn là một nửa hình cầu. Nhưng đến gần sẽ thấy trên nóc mái có một rãnh hở chạy dài từ đỉnh xuống đến mép mái. Bước vào bên trong phòng, rãnh hở đó là một cửa sổ lớn nhìn lên trời. Ống kính thiên văn khổng lồ chĩa lên trời qua cửa sổ lớn này. Mái hình tròn của đài thiên văn được thiết kế để chuyên dụng cho kính thiên văn viễn vọng. Mục tiêu quan trắc của loại kính này nằm rải rác khắp bầu trời. Vì thế, nếu thiết kế như những mái nhà bình thường thì rất khó điều chỉnh ống kính về các mục tiêu. Trên trần nhà và xung quanh tường, người ta lắp một số bánh xe và đường ray chạy bằng điện để điều khiển nóc nhà di chuyển mọi góc độ, rất thuận tiện cho người sử dụng. Bố trí như vậy, dù ống kính thiên văn hướng về phía nào, chỉ cần điều khiển nóc nhà chuyển động đưa cửa sổ đến trước ống kính, ánh sáng sẽ chiếu tới và người quan sát có thể nhìn thấy bất cứ mục tiêu nào trên bầu trời. Khi không sử dụng, người ta đóng cửa sổ trên nóc nhà để bảo vệ kính thiên văn không bị mưa gió. Đương nhiên, không phải tất cả các phòng quan trắc của đài thiên văn đều thiết kế mái tròn. Một số phòng quan trắc chỉ quan sát bầu trời hướng Bắc, Nam, nên chỉ cần thiết kế mái nhà hình chữ nhật hoặc hình vuông. Làm sao để biết một hòn đá là thiên thạch? Nếu đặt trước mắt bạn một đống đá và sắt cục, bạn có phân biệt được hòn nào là thiên thạch, hòn nào là đá hay sắt tự nhiên không? Chẳng khó lắm đâu. Để ý một chút, bạn sẽ thấy thiên thạch có lớp vỏ mỏng và những rãnh không khí rất đặc trưng. Khi bay vào bầu khí quyển, thiên thạch cọ xát với không khí nên bề mặt bị nóng lên mấy nghìn độ và chảy thành nước. Sau đó, khi nguội dần, bề mặt nóng chảy này đóng lại thành một lớp vỏ mỏng, gọi là lớp vỏ nóng chảy. Thường chỉ dày độ 1mm, màu nâu hoặc nâu đen. Trong quá trình lớp vỏ này nguội dần, không khí thổi qua bề mặt nó và để lại những vết hằn rõ, gọi là các rãnh không khí, trông giống như vết ngón tay để lại khi ta nắm bột mì. Lớp vỏ nóng chảy và những rãnh không khí là đặc điểm chủ yếu của thiên thạch. Nếu thấy tảng đá hay cục sắt nào có các đặc điểm kể trên, thì có thể khẳng định đó là thiên thạch. Một số thiên thạch rơi xuống đất lâu ngày, bị nắng mưa phong hóa làm bong mất lớp vỏ cứng. Trường hợp đó khó nhận ra các rãnh không khí, nhưng đã có cách khác để nhận ra chúng. Thiên thạch đá trông rất giống đá trên trái đất, nhưng với cùng thể tích, bạn sẽ thấy nó nặng hơn nhiều. Chúng thường chứa một lượng sắt nhất định, có từ tính, dùng nam châm thử là biết ngay. Ngoài ra, quan sát kỹ mặt cắt của thiên thạch đá, bạn sẽ thấy trong đó có rất nhiều hạt tròn nhỏ, đường kính từ 1 đến 3mm. 90% thiên thạch đá đều có những hạt tròn nhỏ như vậy. Thành phần chủ yếu của thiên thạch đá là sắt và niken. Trong đó sắt chiếm khoảng 90%, niken từ 4 đến 8%. Lượng niken trong sắt tự nhiên trên trái đất không nhiều như vậy. Nếu mài nhẵn mặt cắt của thiên thạch rồi dùng axit nitric bôi vào, sẽ xuất hiện những vết rỗ rất đặc biệt, giống như các ô hoa. Đó là vì thành phần các chất trong thiên thạch sắt phân bố không đều, chỗ nhiều chỗ ít niken. Chỗ chứa nhiều niken khó bị axit ăn mòn và ngược lại, tạo nên các đường vân. Đây cũng là một cách để nhận biết thiên thạch.